Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1611, chương 1611, trở về. Đoàn tụ, Converter Dung Kiều cầu phiếu đông 10 vực, Kinh Lôi Tông, 10 vực tộc người trong, tứ đại cấp bạc trắng một trong những thế lực, nghe Ngự Hư Tông chuyện sao? Dĩ nhiên nghe nói. Ngự Hư Tông thế hệ này đệ tử thân truyền người thứ nhất. Năm đó trong tinh hải Sở Vân Thiên đã đột phá trở thành Thánh Vương. Cũng không phải là sao. Từ tinh hải cho tới bây giờ, không tới 2000 năm thời gian, hắn Sở Vân Thiên cư nhiên trở thành Thánh Vương. Ngoặc kép, ở trong Kinh Lôi Tông, không ít đệ tử thân truyền bàn luận. Tin tức này vẫn là ở trước đây không lâu lấy được. Nào chỉ là những thứ này, cái đó Sở Vân Thiên tiến vào thánh vực chiến trường cũng lại đạt được thánh vương cường giả truyền thừa, hơn nữa còn là cô nguyên đại thánh cử xuống một trong ba đại hộ pháp Thiên Long thánh vương truyền thừa. Giờ phút này có một vị Kinh Lôi Tông tông tử xuất hiện, hắn chính là chân thánh đại viên mãn cường giả, ở mở miệng lúc này hiển nhiên là nắm giữ nhiều tin tức hơn. Đối với thánh vực chiến trường, cô nguyên đại thánh truyền thừa sự việc, dù là không có tiến vào thánh vực chiến trường, người ở chỗ này cũng biết không thiếu, mà ngày đó rồng thánh vương là cô nguyên đại thánh cử xuống, ba đại hộ pháp trong, mạnh nhất tồn tại, bây giờ không có nghĩ đến, truyền thừa bị Sở Vân Thiên đạt được, trước không có đem tin tức thả ra. Hôm nay Sở Vân Thiên đã bước vào Thánh Vương cường giả. Nhưng đem tin tức này truyền phát hình ra ngoài. Hiển nhiên đây là đang tạo thế. Hoàn toàn tạo thế. Bất kể là ở trong 10 vực. Vẫn là ở Ngự Hư Tông sắp có địa vị. Đều có cơ quan tác dụng trọng yếu. Đúng rồi. Dịch sư huynh ở Thánh Vực chiến trường bị phạt thời gian. Hẳn đã qua. Tại sao còn không có hồi tông? Giờ phút này đệ tử thân truyền trong, có người nghĩ tới Dịch Tiểu Phi, chém chết Lôi Hỏa Hình, bị phạt lưu thả thánh vực chiến trường ngàn năm, lấy Dịch Tiểu Phi thực lực, không thể nghi ngờ ở thánh vực trong chiến trường, cũng là cực kỳ nguy hiểm, lưu đầy thời gian cũng sớm đã qua, có thể chậm chạp không về, đây cũng là để cho người lo âu, nếu có người nhắc tới Dịch Tiểu Phi. Người ở chỗ này đều không khỏi nghị luận, ở trong Kinh Lôi Tông vẫn là có không ít người bội phục Dịch Tiểu Phi, dĩ nhiên cũng có người đối với Dịch Tiểu Phi bài xích, cho rằng tàn sát cùng tông người, căn bản không xứng trở thành Kinh Lôi Tông đệ tử, lại càng không phối hợp trở thành Kinh Lôi Tông đệ tử thân truyền người thứ nhất. Đúng rồi, 300 năm trước, Dịch sư huynh hạ giới người thân đều bị tiếp đón đi lên. Hôm nay sinh hoạt địa phương chính là đỉnh thứ 9. Bất quá ở 100 năm, đi Nam 10 vực là tìm mấy vị linh dược, bị Phá Sơn Tông người gây thương tích, thiếu chút nữa còn bỏ mạng. Thật vẫn có chuyện này, liền Thanh Vũ Tuyền sư tỷ đều bị thương. Ngươi nói, nếu là Dịch sư huynh ở đây, có thể hay không tìm Phá Sơn Tông những người đó phiền toái? Dẫu sao ban đầu chúng ta Kinh Lôi Tông mấy vị tông tử ra mặt, cũng đưa tới giao chiến. Ở tông tử ở trên, chúng ta Kinh Lôi Tông còn không bằng Phá Sơn Tông. Tại chỗ đệ tử, hôm nay ngược lại là có thời gian, đang nghị luận nhân vật tiêu điểm Dịch Tiểu Phi ở trên. Vẫn rất có hứng thú, dẫu sao Dịch Tiểu Phi là Kinh Lôi Tông hôm nay coi trọng nhất một trong đệ tử, mặc dù còn không có hoàn toàn bị phong là tông tử. Nhưng chỉ cần Dịch Tiểu Phi từ thánh vực chiến trường trở lại, không thể nghi ngờ ở thân phận và địa vị ở trên. Đem thẳng tắp lên cao, vèo, vèo, vèo, mà vào lúc này, Kinh Lôi Tông bầu trời, từng đạo bóng người lao ra, trận thế to lớn. Cái này làm cho phía dưới người tông môn từng tái rất nghi ngờ. Chấp pháp trưởng lão như vậy long trọng, rốt cuộc là chuyện gì? Lại xem, ngoặc kép, từng cái người bay lên lên, đi theo chạy tới, nơi này đồng thời, ở tông môn truyền tống trận chỗ, kinh khủng không gian ba động cuốn lên, ở trông coi truyền tống trận trưởng lão, trên mặt đầy nụ cười, mà không thiếu chạy tới chấp pháp trưởng lão, đã ở vào truyền tống trận bên cạnh, là cái thằng nhóc đó sao? Hướng trông coi truyền tống trận trưởng lão hỏi, từ ký hiệu tới xem, là từ thánh vực chiến trường tới, hơn nữa còn là tạm thời truyền tống. Thật may không có xảy ra chuyện. Chấp pháp trưởng lão, đối với thánh vực chiến trường sự việc, biết được thắng thiếu, dĩ nhiên kinh lôi tông thánh vương là biết được. Có thể cho dù biết được, cũng không nói dịch tiểu phi ở thánh vực chiến trường sự việc tiết lộ. Dẫu sao bây giờ dịch tiểu phi tình huống, càng thiếu người biết được, đối với dịch tiểu phi bảo vệ lại càng lớn. Trong truyền tống trận, có một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện. Làm vậy cuồng bạo không gian ba động bắt đầu một chút xíu ổn định lại. Vậy thân ảnh màu đen bước ra ngoài, chính là từ thánh vực chiến trường trở về dịch tiểu phi. Chẳng qua là làm dịch tiểu phi nhìn ở truyền tống trận ra. Chờ đợi nhiều người như vậy, vẫn là có chút bất ngờ. Là dịch sư huynh, lưu thả ngàn năm trở về. Hừ, ta xem là làm con rùa đen rút đầu. Né ngàn năm đi, ngoặc kép, đối với dịch tiểu phi trở về. Có vui mừng, cũng có chán ghét, dẫu sao nhiều năm qua như vậy đỉnh thứ 9 thanh vũ tuyền. Bởi vì là dịch tiểu phi lưu lại linh bảo, có thể nói để cho không thiếu tông môn đệ tử phụ thuộc vào. Đây là đang âm thầm đào tạo trong tông môn, thuộc về mình thế lực, loại này người thế lực, tông môn đương nhiên là cho phép. Từ đệ tử bình thường, đến nội tông đệ tử, rồi đến đệ tử tinh anh, cuối cùng chính là đệ tử thân truyền. Cũng có không ít người nguyện ý ở sau này ở trong tông môn, giúp đỡ dịch tiểu phi. Cái này làm cho trong tông môn khá hơn chút tông tử. Có mình người thế lực, rất không vui, dẫu sao nhiều hơn tới một cái mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Trở lại liền tốt, dịch tiểu phi khí tức bây giờ, ai đều không cách nào theo dõi, để cho tại chỗ trưởng lão rất kinh dị, như vậy ngược lại không có thể khác nhau ra dịch tiểu phi ngàn năm sau đó. Đã đạt tới cảnh giới gì? Cùng các chấp pháp trưởng lão rời đi, dịch tiểu phi thời gian đầu tiên, hỏi thăm chính là hạ giới tiếp đón chuyện, mà lấy được trả lời, để cho dịch tiểu phi rất vui vẻ. Vũ Tuyền đem Như Ngọc các người toàn bộ tiếp đón đi lên, mặc dù có một chút phiền toái, nhưng hết thảy cũng tương đối thuận lợi. Giờ phút này đều ở đây trong đỉnh thứ 9 sinh hoạt, cùng các chấp pháp trưởng lão nói đơn giản một ít chuyện tình. Chấp pháp trưởng lão cũng nhìn ra dịch tiểu phi muốn nhanh chóng trở lại đỉnh thứ 9, cũng không có quá nhiều trò chuyện. Để cho dịch tiểu phi đi trước hồi đỉnh thứ 9, kinh lôi tông đỉnh thứ 9. Thanh Vũ Tuyền lấy được truyền tin, phải dẫn Nhan Như Ngọc các nàng rời đi, có thể còn không có đi. Ở đỉnh thứ 9 bên ngoài trận pháp kích động, để cho Thanh Vũ Tuyền biết được, đây là có người tiến vào. Nguyên thần lực tản ra, trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn trở về, thật đơn giản 4 chữ. Để cho tại chỗ Nhan Như Ngọc, Lục Huyền Âm, Thần Bảo Mây Cô, Ngọc Linh Đôi Kiêu, Bạch Vũ Tình, Hàn Hy Linh, Viêm Vũ Lạc Lạc, Nam Cung Thủy Hy các người, từng cái trong mắt có lệ quang, đợi quá lâu, một ngày này ngày đối với các nàng mà nói, là đau khổ, hôm nay tổng với là có thể thấy được bọn họ nhung nhớ hoài người đàn ông. Vèo. Ở đại trúc viện trong, dịch tiểu phi bóng người hiện ra. Thời khắc này dịch tiểu phi, cặp mắt kia cũng có chút ướt át. Muốn các ngươi, dịch tiểu phi cười, chẳng qua là cái này cười, cũng mang người đàn ông cái loại đó thương cảm. Trở về rốt cuộc là mình thiếu nợ các nàng. Bại hoại, khốn kiếp, đại thúi trứng,